Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, còn nghe Hoan cười nói: Không núi không gặp người. Tây Du Quyền. Cuối cùng, sư phụ a, nhiều như vậy kinh thư, chúng ta khiêng trở về truyền lượt nhân gian, chẳng phải là thay Như Lai lão gia hỏa kia truyền bá tín ngưỡng điên đảo dưới chân Linh Sơn. Nhị sư huynh một bên hướng mình trong chữ vật không gian chứa kinh thư, một bên nhịn không được hướng Đường Tam Táng phàn nàn. Nghe vậy, Đường Tam Táng lắc đầu nhẹ cười. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo. Như gặp ra tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Nhị sư huynh biểu hiện trên mặt một mộng. Sư phụ a, ta có thể nói hay không rộng thoáng điểm a? Lão chư năm đó ta học đường bên trên đều là ngủ mất. Ngài lời này ta nghe không hiểu a. Nhìn xem nhị sư huynh bộ dáng, Đường Tam Táng nhịn không được đạp hắn một cước. Trở về hảo hảo bồi bổ khóa. Liền ngươi nói như vậy ra ngoài là bần tăng đồ đệ, bần tăng đều ngại mất mặt. Đạp nhị sư huynh một cước, Đường Tam Táng vẫn là cho nhị sư huynh giải thích một phen. Câu nói này chính là Phật kinh bên trong một câu. Phật cho giải thích vi sư liền không nói. Vi sư nói một câu mình giải thích. Vi sư liền kiểu nói này. Người cứ như vậy nghe xong, gặp các đồ đệ lực chú ý đều rơi xuống trên người mình. Đường Tam Táng tổ chức hạ ngôn ngữ. Câu nói này tại vi sư xem ra, nói là thế gian vạn sự vạn vật đều có mình tướng. Mà trong mắt ngươi thấy tướng lại chỉ là lên biểu tượng. Hết thảy biểu tượng đều bất quá là hư ảo, không tồn tại ở chân thực. Mà khi ngươi có thể ngộ đạo biểu tượng không phải chỗ tướng, coi ngươi có thể nhìn thấy vật thật biểu tượng phía dưới chân thực thời điểm, liền là ngươi gặp Như Lai, tu chính quả ngày. Nhị sư huynh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thế nhưng là sư phụ, cái này cùng chúng ta nhặt kinh thư có quan hệ gì sao? Đường Tam Táng lại là một cước rơi vào nhị sư huynh trên mông. Vi sư ý tứ là, vạn vật đều có kỳ biểu tượng. Người thấy Như Lai làm sao biết là chân thật? Thế gian bản không Như Lai, nhưng thế gian có Phật. Đến Đường Tam Táng cấp độ này, chỗ đứng độ cao cùng người khác biệt, tầm mắt tự nhiên cũng liền khác biệt. Phật cũng tốt, đường cũng tốt, hắn thấy đều bất quá là tìm đạo một loại đường tắt. Phật đạo ở giữa không có đúng sai, đúng hoặc sai, trên thực tế là đem Phật cùng đạo lý giải thích đi ra người. Phương thế giới này, Như Lai đã trở thành một cái truyền thuyết, tại hư huyễn Linh Sơn thánh cảnh bên trong, không buồn không vui, không niệm không quên, hắn là Phật khởi nguyên, hắn là Phật môn tín ngưỡng. Nhưng Phật môn lại không phải là hắn Phật môn, mà là Phật Pháp Phật môn. Hắn Phật Pháp, vậy lại không là thế gian duy nhất, không còn là Phật môn chân lý. Sửa cũ thành mới, thủ kỳ tinh hoa, chân chính Phật ứng là một loại truy cầu, là một loại tìm được đường tắt, mà sẽ không giống trước đó Phật như thế dung không được nửa điểm bất đồng thanh âm. Đường Tam Táng sư đồ thu liễm Linh Sơn tất cả Phật Pháp. Từ trở về Đông Thổ Đại Đường, trên đường đi, lấy mình đối Phật Pháp lý giải, Đường Tam Táng đem Linh Sơn Phật Kinh bên trong tinh hoa vị trí lấy ra, hội tụ thành sách, đem Như Lai gia tăng tại Phật Pháp ở giữa thuộc về mình ý chí đều lấy ra, lưu cho thế nhân, chỉ là chân thật nhất bản nguyên nhất Phật Pháp. Đường Tam Táng không có ở trong đó xen lẫn mình một cái nhân tình tự, cũng không có ở trong đó dung nhập mình ý niệm. Tận quản như thế hắn có thể trở thành kế tiếp Như Lai. Thậm chí nhờ vào đó khai sáng một thời đại, một cái hệ thống, một con đường. Nhưng bất kỳ xen lẫn cá nhân hơn một năm Phật Pháp, cũng chỉ là tự mình một người Pháp. Dạng này Pháp truyền đi, thế nhân đều không thành được Phật. Bất luận cái gì một con đường, cũng khó khăn gặp nó cuối cùng. Người mở đường muốn làm là không ngừng thăm dò, mà không phải tại một con đường bên trên in lên độc thuộc về mình ấn ký. Đi ra một đầu tiền nhân chỉ có thể tuân theo, theo sau lưng nhắm mắt theo đuôi vĩnh viễn không pháp siêu việt đường. Đóng gói xong Linh Sơn kinh thư, Đường Tam Táng không có đi quản Linh Sơn ra Phật như thế nào đi thu thập cục diện rối rắm. Không có Như Lai, còn có thể có A Di Đà Phật, có Dược Sư Phật, có Phật Di Lặc, Phật môn xưa nay không thiếu Phật. Tự nhiên mà vậy, cũng liền không hội thiếu một cái Phật môn chi chủ liền đứng trước bị hủy diệt nguy cơ. Huống chi, vị kia Như Lai vĩnh viễn đều hội thường trú Linh Sơn Thánh Cảnh bên trong, trở thành Phật môn vĩnh hằng tín ngưỡng, vĩnh viễn sống ở người tín ngưỡng bên trong. Đông Thổ Đại Đường, trong thành Trường An, Lý Nhị Bệ hạ phê duyệt xong một chương tấu chương, duỗi lưng một cái, khoác trên người lấy quần áo từ trên thân trượt xuống. Bệ hạ, ngài lại một đêm chưa từng nghỉ ngơi, đối đãi hội liền muốn tảo chiều, ngài có phải hay không trước nghỉ ngơi một chút? Thiếp thân thái giám Ngụy Công Công nhặt lên Lý Nhị rơi trên mặt đất quần áo, nhịn không được lo lắng nói ra. Lý Nhị hoạt động dưới có chút cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đã sáng lên sắc trời, nhịn không được hơi có chút thất thần. Nghỉ ngơi thì không cần, từ khi ăn ngự đệ lưu lại nhục chi về sau, chẫm thân thể thủy chung đều có thể duy trì tại một cái trạng thái đỉnh phong. Ngự đệ vì ta Đại Đường hưng thịnh không xa 10 vạn dặm tiến về Tây Thiên thỉnh kinh, càng là bị chẫm lưu lại cái này trường sinh bất lão thịt đường tăng. Chẫm như không dụng tâm đem Đại Đường cảnh nội quản lý quốc thái dân an, lại sao xứng đáng ngự đệ đối chẫm nỗ lực. Nhìn xem Lý Nhị Bệ hạ ngôn từ xác thực bộ dáng, Ngụy Công Công nhịn không được lau mình khóe mắt, một mặt cảm động quỳ trên mặt đất. Ta Đại Đường có thể bệ hạ dạng này quốc chủ, chính là Đại Đường bách tính chi phúc. Lão nô thay mặt Đại Đường ức vạn con dân khấu tạ bệ hạ thánh minh, khấu tạ thánh tăng vì ta Đại Đường trường thịnh không suy mà hướng Tây Thiên thỉnh kinh chi khổ cực. Chấm ngoặc kép, tận quản Ngụy Công Công biểu hiện hữu diễn kịch thành điểm. Nhưng Lý Nhị Bệ hạ nhìn cũng không nhịn được có chút thổn thức. Đứng lên đi, Lý Nhị Bệ hạ hai mắt hơi có chút thất thần. Ngự đệ đi lần này đã gần 2 năm, bây giờ không biết đến nơi nào. Khoảng cách lấy được chân kinh vinh quy quê cũ, còn cần bao nhiêu thời gian? Vừa mới nói xong dưới, Lý Nhị Bệ hạ ánh mắt trong lúc vô tình từ ngoài cửa sổ cây xanh bên trên đảo qua. Chỉ một chút, Lý Nhị Bệ hạ cả người liền giật mình tại nơi đó. Nhánh cây ngoài cửa sổ nhánh cây, toàn bộ chỉ hướng phương đông. Ngay tại Lý Nhị Bệ hạ run rẩy giơ ngón tay lên hướng ngoài cửa sổ, muốn cho Ngụy Công Công nhìn xem tự mình có phải hay không hoa mắt thời điểm, từ nơi sâu xa vang lên trận trận phạm âm. Phạm âm như là từ cửu thiên mà đến, vang vọng toàn bộ Đại Đường cảnh nội. Tại cái này phạm âm bên trong, vô số sinh linh như là tắm rửa tại thần thánh thánh quang bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều chiếm được tịnh hóa bình thường. Người yếu nhiều bệnh người thân thể khôi phục khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh người càng là xương cốt trở nên cường kiện. Phạm âm hát vang đồng thời, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, toàn bộ Đại Đường phạm vi mấy chục triệu dặm, giống như tại thời khắc này hóa thành một mảnh thần quốc. Các nhà các hộ bên trong, vô số người nhao nhao kinh hỉ người dùng tới đầu đường, cảm thụ được cái này thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên tràng diện. Nhìn xem từng khỏa nhánh cây toàn bộ chỉ hướng phương đông đại thụ, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại cộng đồng minh ngộ. Thánh tăng, vị kia vì Đại Đường hưng thịnh không chối từ cách xa vạn dặm, cam mạo 9981 nạn trước hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh thánh tăng Đường Tam Táng thỉnh kinh trở về. Ngự đệ, là ngự đệ, ngự đệ trở về. Lý Nhị Bệ hạ không lo được phủ thêm mình long báo, cả người lấy siêu trình độ phát huy tốc độ kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Truyền lệnh, trấn quốc chuông gõ vang 9 lần. Lệnh truyền Đại Đường toàn cảnh, thông cáo ngự đệ thỉnh kinh trở về việc trọng đại. Trong thành Trường An, từ trăm tuổi cho tới tạ lót hải nhi, vô luận văn võ quần thần, không phân biệt nam nữ lão ấu, đều theo chẫm hướng thành Trường An bên ngoài, lấy tối cao quy cách nghi trượng, nghênh đón ngự đệ thỉnh kinh trở về. Lý Nhị Bệ hạ mệnh lệnh nhanh chóng đạt được chấp hành. Mấy canh giờ sau, trong thành Trường An muôn người đều đổ xô ra đường. Thành Trường An bên ngoài mấy triệu người hội tụ, tướng mạo phương Tây, các loại đối đãi thánh tăng thỉnh kinh trở về. Hoàng cung, Đường Tam Táng sư đồ hạ xuống đám mây. Lý Nhị Bệ hạ, Bần tăng may mắn không làm nhục mệnh, thỉnh kinh trở về. Đường Tam Táng rơi xuống đất, thanh âm truyền lượt toàn bộ hoàng cung. Chỉ là tiếp liền hô ba lượt về sau, lại vẫn không có đạt được nửa điểm đáp lại. Đường Tam Táng nhướng mày, thần thức buông ra, lại phát hiện trong hoàng cung không thấy một người sống. Liền ngay cả động vật đều thiếu đi chín thành. Thế nào lại là, chẳng lẽ lại ta đại đường vong? Đường Tam Táng duy nhất cảm ứng, liền phát hiện thành Trường An bên ngoài mấy triệu người trước giống cái kẻ ngu như thế đứng ở nơi đó trông mong nhìn xem phương Tây. Lý Nhị, Lý Nhị bệ hạ, người cái này cùng cái hai đồ đần giống như đứng ở ngoài thành mặt làm gì đâu? Quốc khánh đại duyệt binh sao? Lý Nhị, nghe bên tai thanh âm, Lý Nhị không còn gì để nói. Hắn tự nhiên đã hiểu đây là Đường Tam Táng thanh âm. Chỉ là, ngự đệ. Là ngươi sao ngự đệ? Ngươi ở đâu? Làm sao chỉ có âm thanh nhìn không thấy người? Đường Tam Táng vung tay lên. Một mặt huyền quang kính xuất hiện tại Lý Nhị trước mặt. Bệ hạ, các ngươi đây là chơi gì vậy? Lao sư động chúng như vậy. Lý Nhị, chúng ta đang làm gì? Trong lòng ngươi thật không có một chút bức số sao? Ngự đệ, hôm nay thiên hoa loạn trị địa dũng kim liên. Phạm âm hát vang chỗ đầu cành đều chỉ hướng phương đông. Chậm biết hôm nay là ngươi thỉnh kinh trở về ngày. Đặc biệt lĩnh toàn thành bách tính ở ngoài thành nghênh đón ngự đệ trở về. Đúng ngự đệ, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Còn bao lâu có thể trở về? Đường Tam Táng, cái kia bệ hạ, ngài nhìn xem bần tăng cảnh vật chung quanh. Có hay không cảm thấy có chút quen mắt? Lý Nhị bệ hạ, Đường Tam Táng mới phát hiện. Nguyên lai Lý Nhị bệ hạ lại là dạng này một người. Hắn rõ ràng đều thanh mình chỉnh lý tốt kinh thư đều đưa cho hắn. Một phân tiền đều không thu hắn. Hắn lại còn quấn lấy mình không thả. Nhất định phải mình nói cho hắn một bản mình Tây Thiên Thỉnh Kinh cố sự. Mình cái nào có chút thời gian a? Nhất là, cái kia hằng còn muốn cùng mình ngủ chung. Kề đầu gối mà nói. Ta cái đại rãnh. Hắn Lý Nhị mình là cái gì giới tính? Trong lòng mình liền không có một chút điểm bức số sao? Cho nên, một đời thánh tăng Đường Tam Táng, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt Lý Nhị bệ hạ, tiện tay ném cho Lý Nhị bệ hạ một bản chữ phồn thể Tây Du Ký. Liền mang theo các đồ đệ rời đi Hoàng Cung. Rời đi Hoàng Cung về sau, Đường Tam Táng mấy người một đường hướng đông mà đi, vừa đi vừa nghỉ hơn nửa tháng về sau. Phía trước xuất hiện một tòa quen thuộc tiểu trấn. Sư phụ, phía trước tòa này Diêm Vương trấn, liền là ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương. Đường Tam Táng gật gật đầu. Không sai, vi sư liền là tại cái này Diêm Vương trấn một bên khác người chết sơn trưởng lớn. Nhớ năm đó vi sư lại trên núi cùng các ngươi sư tổ sống nương tựa lẫn nhau 18 năm. Thời gian trôi qua mặc dù kham khổ, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Bây giờ vừa đi liền là hơn 2 năm, lâu như vậy không thấy người chết núi các bạn nhỏ, vi sư trong lòng thật đúng là hơi nhớ nhung đâu. Với lại 2 năm a, từ nữ nhi quốc về sau mình liền không có được nghe lại nhà mình sư phụ thanh âm. Nhớ kỹ trước kia chạy ra ngoài chơi thời điểm, mỗi lần trở về đều có thể trông thấy nhà mình sư phụ đứng tại nhà thương điên trước cửa nhìn xem. Các loại nhìn thấy mình bình an trở về mới quay người đi trở về nhà thương điên. Mặc dù lão gia hỏa mỗi lần đều nói không phải đang chờ mình. Nhưng có phải hay không đang chờ mình trở về? Trong lòng mình còn có thể không rõ sao? Lần này vừa đi 2 năm. Hẳn là mình rời nhà dài nhất một lần. Không biết mình trở lại người chết núi. Leo đến nhà thương điên cổng thời điểm. Lão đạo sĩ hội không hội giống như kiểu trước đây đứng ở trước cửa chờ đợi mình trở về. Hẳn là sẽ đi. Khả năng hiện tại, lão đạo sĩ đã chuẩn bị xong một bàn mình thích ăn nhất đồ ăn. Cũng đang chờ mình áo gấm về quê vinh quy quê cũ nữa nha. Trong lòng suy nghĩ, Đường Tam Táng mang theo các đồ đệ nhanh chóng hướng người chết trên núi bò đi. Chỗ giữa sườn núi, Đường Tam Táng đã không nhịn được trong lòng kích động. Sư phụ, ngài đáng yêu nhất nghe lời nhất hiếu thuận nhất bảo bối đồ đệ trở về. Có hay không cho đồ nhi chuẩn bị một bàn ăn ngon a? Sư phụ a, lên xe sủi cảo xuống xe mặt. Mặc dù Đồ Nhi không phải ngồi xe trở về, nhưng ngài muốn không cho Đồ Nhi chuẩn bị một tô mì lời nói. Đừng trách Đồ Nhi lật bàn a. Sư phụ, nhà thương điên trước. Đường Tam Táng ngữ khí một trận. Cái kia quen thuộc trước cửa. Không nhìn thấy cái kia người quen biết. Đường Tam Táng nhếch nhếch miệng. Lão gia hỏa này, một cước đá văng nhà thương điên đóng chặt đại môn. Đường Tam Táng rắt cuống họng hô. Sư phụ a, lại cùng Đồ Nhi chơi bộ này a. Bộ này 18 năm trước liền không dùng được a. Dạo qua một vòng, không nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng dáng. Đường Tam Táng trong giọng nói mang tới mấy điểm bối rối. Sư phụ đừng đùa a. Lại chơi ta nhưng tức giận a. Chỉ là rõ ràng hắn ngữ khí đã hoảng thành dạng này. Cái kia trong chờ mong thanh âm lại vẫn không có nhớ tới. Sư phụ ngươi ở chỗ này đúng hay không? Đẩy ra phòng bếp nhóm. Bên trong trống rỗng không thấy một người. Đường Tam Táng liếc nhìn một vòng. Ánh mắt dừng lại tại cái kia trương hắn ngồi 18 năm trên bàn vuông. Trên bàn, bày biện một bát nóng hổi canh gà mặt. Tây Du Quyền, cuối cùng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.